Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1676, thành công, ý chí vĩnh hằng kỹ, một cái khác đầu đạo lộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên sau khi cáo từ, liền trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên phục chế thân thể liền bắt đầu nghiên cứu ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp đầu này đạo lộ. Hắn 10 điểm rõ ràng tại thời không lãnh địa bên trong. Cái khác vĩnh hằng cảnh là không dám đi đầu này con đường. Cho nên hắn cơ hồ không có bất luận cái gì tư liệu làm tham khảo. Chỉ có thể tự mình từng bước một tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, đại lượng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc bị Diệp Thiên điều động. Lại điều động ý chí lực lượng bắt đầu cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc nếm thử dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không biết rõ nên như thế nào dung hợp, cho nên chỉ có thể cưỡng ép dung hợp, không ngừng nhường ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc va chạm. Một đoạn thời khắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ý chí vỡ nát, cái này một bộ phục chế thân thể hóa thành một cỗ thi thể. Đảo mắt tiêu tán rơi mất. Thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đối với lần này thất bại, hắn đã sớm dự liệu được. Nhưng lại vẫn như cũ thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi người khác không đi qua đạo lộ. Nhất định phải trải qua vô số lần nếm thử. Đây cũng là quá trình tất nhiên. Sau đó thời gian bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần lượt nếm thử dung hợp, thất bại một lần lại một lần. Tại thất bại vô số lần về sau, Diệp Thiên rốt cục chuẩn bị nếm thử một loại khác dung hợp biện pháp. Đó chính là nhường tiên thiên vĩnh hằng quy tắc nếm thử dung hợp đến ý chí thế giới bên trong. Nếu để cho ý chí thế giới cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp, chẳng khác gì là nhường ý chí thế giới sinh ra quy tắc. Đây cũng là một loại dung hợp, mà lại độ khó thấp hơn một chút, càng thêm dễ dàng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không, lập tức liền để ý chí của mình cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc triệt để dung hợp. Cơ hồ làm không được. Đây cũng là Diệp Thiên nếm thử vô số lần thất bại tổng kết một cái kinh nghiệm. Thế là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu điều động một tia tiên thiên vĩnh hằng quy tắc tiến vào tự mình một cái ý chí trong thế giới. Bắt đầu cùng ý chí trong thế giới ý chí tiến hành dung hợp. Từ đó nhường ý chí thế giới nội bộ sinh ra quy tắc. Xì xì xì xì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý chí thế giới tại dung hợp quy tắc bên trong bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh liền triệt để băng liệt. Nhưng Diệp Thiên ý chí cũng nhận thương tích. Nhục thân cũng nhận trọng thương. Nhưng lần này nhưng không có tử vong. Có lẽ ta đi đúng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kinh hỉ nói. Sau đó, hắn lại nếm thử dung hợp mấy lần. Cỗ này phục chế thân thể mới hoàn toàn vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên liền để tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng ý chí thế giới dung hợp. Tại nhiều lần nếm thử thất bại về sau, dần dần tổng kết một chút kinh nghiệm, thậm chí lục lọi ra một cái đạo lộ hình thức ban đầu. Diệp Thiên 10 điểm kiên định, ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc là có thể dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một bên thôi diễn, một bên nếm thử, tại vô số lần thí nghiệm bên trong, rốt cục có thu hoạch. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng thường ngày, tại ý chí thế giới cùng ý chí tiến hành dung hợp. Lần này tiên thiên vĩnh hằng quy tắc hóa thành từng đạo sợi tơ, kết hợp thành một loại ấn chữ trận pháp. Loại này ấn chữ trận pháp có thể cùng vạn vật tương dung hiệu quả. Cho nên Diệp Thiên lấy phương thức như vậy cùng ý chí tiến hành dung hợp. Xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Mà hắn đã sửa chữa trận pháp cùng nếm thử rất nhiều lần. Cô, ở dưới sự khống chế của hắn, tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng ý chí bắt đầu dung hợp. Mỗ thiên khác, giao găm dù hai người vậy mà chậm chạp dung hợp được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong rồi, cái này mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, lại là một cái hoàn toàn mới con đường hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu sau đó, tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng cái này một cái ý chí thế giới bên trong ý chí chậm chạp dung hợp được. Có cái này bắt đầu, Diệp Thiên phía sau thí nghiệm liền thuận lợi nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sau này nếm thử bên trong, Diệp Thiên tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng từng cái ý chí thế giới tiến hành dung hợp. Nhưng ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp đạo đường vô cùng vô tận. Hắn chỉ là mở một cái bắt đầu thôi. Diệp Thiên ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc sơ bộ dung hợp về sau, hắn mới chính thức chạm đến ý chí vĩnh hằng kỹ ngưỡng cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hắn xem như biết rõ, ý chí vĩnh hằng kỹ chính là đem ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp về sau lực lượng tiến hành nghiên cứu. Lấy sáng tạo vĩnh hằng kỹ phương thức đem lực lượng phát huy ra. Đây chính là ý chí vĩnh hằng kỹ. Mà Diệp Thiên bây giờ liền có được cỗ lực lượng này. Mà hắn đang sinh ra cỗ lực lượng này về sau, cũng biết rõ tên của nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý chí quy tắc lực lượng. Chấm. Không có sinh ra ý chí quy tắc lực lượng, căn bản là không có cách sáng tạo ra vĩnh hằng kỹ. Nó là ý chí vĩnh hằng kỹ lực lượng cơ sở. Không có cơ sở này, liền không cách nào bước vào ngưỡng cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm, Diệp Thiên lại nghĩ tới di tích bên trong kia không cách nào chạm đến kiếm. Hắn có lẽ có thể lợi dụng chuôi kiếm này kiếm đạo khí tức cùng ý chí quy tắc lực lượng kết hợp với lực lượng cái này một hệ thống sáng tạo ra. Một môn ẩn chứa bá đạo lực lượng kiếm đạo ý chí vĩnh hằng kỹ. Nghĩ đến liền đi làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bắt đầu ý đồ sáng tạo dạng này kiếm đạo ý chí vĩnh hằng kỹ. Bởi vì là vừa mới bắt đầu sáng tạo, cho nên hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể sáng tạo ra một môn phổ thông ý chí vĩnh hằng kỹ là đủ. Bởi vì Diệp Thiên lực lượng thiên phú là truyền kỳ tổ phú. Cho nên tại liên quan đến lực lượng phương diện này, hắn sáng tạo tốc độ rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn 10 vạn kiếp nguyên tuế nguyệt. Hắn liền thành công đã sáng tạo ra một môn ý chí vĩnh hằng kỹ. Mà lại gần với đỉnh tiêm vĩnh hằng kỹ. Cái môn này ý chí vĩnh hằng kỹ gọi là ý chí trảm hư kiếm. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là phổ thông vĩnh hằng kỹ, có thể cái khác vĩnh hằng cảnh không có ứng phó ý chí vĩnh hằng kỹ thủ đoạn. Cho nên phổ thông ý chí vĩnh hằng kỹ hắn lực uy hiếp thậm chí có thể so với truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên lại tại phương diện khác sáng tạo ý chí vĩnh hằng kỹ. Tỷ như phòng ngự phạm vi. Nếu là hắn đã sáng tạo ra một môn phòng ngự ý chí vĩnh hằng kỹ. Đang xông chân vô truyền thuyết tháp thời điểm. Liền có thể tùy tiện ngăn cản được những cái kia vĩnh hằng cảnh ý chí vĩnh hằng cảnh công kích. Từ đó có thể xông đến tầng thứ cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chi bất giác, mấy cái vĩnh hằng 5 năm tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên đã sáng tạo ra nhiều môn ý chí vĩnh hằng kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như phòng ngự loại ý chí vĩnh hằng kỹ, ý chí bích quang, tốc độ loại ý chí vĩnh hằng kỹ, ý chí ảnh quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Diệp Thiên còn sáng tạo ra một môn khác công kích loại ý chí vĩnh hằng kỹ, ý chí cực đạo quyền. Đây là hắn căn cứ vĩnh hằng cực đạo quyền từ đó sáng tạo ra một môn công phạt loại ý chí vĩnh hằng kỹ. Sáng tạo ra những này ý chí vĩnh hằng kỹ. Đối Diệp Thiên tới nói. Thực lực lớn tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi sâu xa. Hắn cảm giác được thân thể phát sinh đặc thù biến hóa. Mặc dù lực lượng không có gia tăng, nhưng ý chí lại tăng lên rất nhiều, lại tràn đầy sức sống. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thiên đối ý chí khống chế tăng lên mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây càng nhường Diệp Thiên tin tưởng vững chắc, con đường này hết sức chính xác. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lần nữa đi tới chân vô truyền thuyết tháp, hắn chuẩn bị lần nữa xông vào một lần chân vô truyền thuyết tháp, nhìn xem mình có thể xông đến bao nhiêu tầng. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể tùy tiện xông qua tầng thứ 11. thậm chí là tầng thứ 12. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân vô truyền thuyết tháp tầng thứ 11, Diệp Thiên xuất hiện ở đây. Ba tên vĩnh hằng cảnh xuất hiện. Bọn hắn nhao nhao thi triển ý chí vĩnh hằng, tiền, kỹ công kích Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại cái này thời điểm, Diệp Thiên trên thân xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, nhẹ nhõm chặn lại ba tên vĩnh hằng cảnh công kích. Đây chính là ý chí bích quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyển kỳ vĩnh hằng kỹ đều không thể triệt để ngăn cản được ý chí công kích, nhưng ý chí bích quang dạng này phổ thông vĩnh hằng kỹ lại chặn. Đây chính là ý chí vĩnh hằng kỹ khắc chế ý chí vĩnh hằng kỹ, ý chí vĩnh hằng quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một quyền vỡ nát mà ra, sau lưng hiện lên ức vạn ý chí thế giới hư ảnh, nghiền ép vạn cổ thời không, chấn áp mà xuống nó. Hư không vỡ nát, vĩnh hằng quy tắc đứt gãy, trước người hết thảy cũng hóa thành hư vô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà kia ba tên vĩnh hằng cảnh bị nhao nhao đánh bay ra ngoài, từng cái thụ thương không nhẹ. Ý chí chảm hư kiếm, xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thanh ý chí chảm hư kiếm theo trong hư vô chém ra, một kiếm liền đem một tên vĩnh hằng cảnh xuyên thủng, thân thể của đối phương lập tức hỏng mất. Rất nhanh, Diệp Thiên đem hai gã khác vĩnh hằng cảnh cũng chém vỡ, thành công xông qua tầng thứ 11, lại 10 điểm nhẹ nhõm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Diệp Thiên đi tới tầng thứ 12, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.